Phần 3. Tôi, kẻ mở bài hay người nắm giữ vận mệnh? Tôi biết đôi khi khách của mình có khúc mắc trong lòng thì mới cần ánh sáng nơi tarot. Khách cứ nói, cứ giải bài cho nhẹ cõi lòng, rồi những dây tơ rối ấy cứ để lại trong rừng mà thân ra về nhẹ tên. Có thể họ sẽ đi xa, sẽ hạnh phúc, sẽ quên tôi, nhưng không sao, tarot và tôi vẫn luôn đợi họ vào những ngày giông tố của đời. Vì con đường này là con đường đi trong bóng tối, những nơi rộn ràng xôn xao không cần đến tôi. Bộ bài quen. Tarot quan trọng với tôi như không khí vậy. Trong suốt 5 năm trên đường tarot, số lượng bài mà tôi sưu tập phải lên đến hàng trăm bộ. Có những bộ bài quý và hiếm, có những bộ bài thông dụng, có những bộ lại là quà từ khách thương. Bản thân tôi thích thì theo đuổi, không quá suy nghĩ nhiều. Chỉ là năm 2016 vừa rồi, anh thầy bỗng dưng đề nghị với tôi vì việc xây dựng một bảo tàng về tarot và các loại bài tiên tri. Đề nghị này vừa khiến tôi hứng khởi, nhưng hơi phân vân, vì đồng ý tham gia chính là đóng góp hầu như toàn bộ sưu tập cho bảo tàng. Suy nghĩ hệt con thôi, trượt lui trượt tới. Cuối cùng, tôi cũng quyết đem hết thải bài và các vật dụng huyền bí mà tôi sưu tập được đóng góp cho bảo tàng tarot ở Cần Thơ. Có mấy lý do tôi phải suy nghĩ, phần vì trong 5 năm qua, số lượng bài tôi sử dụng để xem chưa tới 10, nên để cả hàng trăm bộ móc meo trong nhà, chẳng thà để người khác có cơ hội chiêm ngưỡng chúng. Phần nữa, vì tâm của tôi ở thời điểm này không còn muốn truy đuổi cái đẹp nghệ thuật trong các bộ bài, mà bắt đầu muốn chuyên tâm sử dụng các bộ bài có yếu tố huyền học cao để nghiên cứu. Tôi giữ lại bộ Miguel, bộ Thor, bộ Druidcraft, bộ Hermetic, bộ Jack Dreamwell. Chúng là những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt đoạn thời gian này, và bản thân cũng không có ý định muốn thay đổi bộ bài mới. Những câu chuyện tôi chép lại đều ít nhiều có dấu vết của chúng. Dùng lâu thì sinh tình cảm, dù các lá bài đã bắt đầu sờn cũ nhóm màu thời gian, nhưng chúng đã thấm không biết bao nỗi lòng và nước mắt của các cô gái đến với tôi. Riêng hai bộ Hermetic và Dark Rimmer thì tôi chỉ dùng riêng để xem cho bản thân vì là quà tặng từ người thân. Thì ba bộ bài còn lại vẫn theo tôi ra quán quen xem cho khách. Việc chọn bộ bài nào để xem trong ngày, tôi thường rút một lá của mỗi bộ, nếu thấy phù hợp thì sẽ chọn xem cho hôm đó. Bộ Druidcraft mang theo sự an lành, bình thản như đất. Bộ Thrap mang theo sự rực rỡ, ấm áp, biểu tượng uyên thâm phức tạp. Bộ Mariel, u tối mà thần bí. Mỗi lá bài đều là những câu chuyện đặc sắc. Có nhiều khách hàng thẳng thắn nói với tôi là không thích bộ Mariel lắm vì những lá bài nó ra thường gắn liền với nhiều biến cố sâu thẳm mà họ đã từng nghe tôi phân tích, trải nghiệm. Nhưng thích hay không thì lần nào có duyên gặp tôi để đọc tarot đều là thời điểm tôi dùng Mariel. Nguyên tắc của tôi là cổ tarot tôi chọn, còn khách là người rút các lá bài. Lời tôi đọc bài, khách có thể chọn nghe hoặc không. Vì vậy, xem lâu hiểu tâm ý nhau. Chẳng có ai đến với tôi mà bắt người đọc tarot này phải đổi cổ bài cả. Bộ Thor có cuốn sách đi cùng nó là Book of Thor. Đây là bộ bài đậm tính huyền học mà tác giả Crowley, người sáng lập Hội Đền Thánh Phương Đông, OTO. Các lá bài chứa đựng những biểu tượng phức tạp, kết hợp giữa tri thức của cây sự sống, Tree of Life, và chiêm tinh, Astrology. Nó là một kho tàng, càng đào sâu càng thấy nhiều thứ phải học thêm. Giữa hàng trăm ngàn bộ bài, chọn đúng bộ bài tarot phù hợp với mình chính là duyên. Không có khó hay dễ, mà chính là có nỗ lực vì lựa chọn của bản thân hay không. Nhiều người ngại vì không có sách vở, ngại vì nhiều thứ mà không chọn bộ bài bản thân thích, lại đi chọn bộ bài kinh điển nhiều sách vở viết xung quanh. Không phải là lựa chọn tồi, nhưng ngay từ đầu đã có sinh tâm ý ngại khó, thì về sau cũng khó biết có thể đi xa hay không. Tarot hay các môn huyền học khác, đi nhanh hay chậm đều thuộc vào tâm tính, cơ duyên của mỗi người, nhưng chúng là con đường thuộc về cá nhân. Mỗi người luôn có hướng đi riêng, đi nhanh hay chậm không quan trọng, mà chính yếu là tìm được đường của mình. Càng gắn bó, càng thân thiết, càng khó rời xa. Giờ đi đến đâu, tôi vẫn luôn mang theo những bộ bài quen thuộc bên mình. Tarot quan trọng với tôi như không khí vậy. Chúng ta sẽ trưởng thành từ chính nỗi đau. Như con sâu thoát xác thành bướm, quá trình ấy chỉ có thể tự chính mình trải qua. Hôm nay mới ngồi trà nước chuyện trò với khách đến xem tarot, chủ đề lại xoay quanh những chuyện bình phàm mà đời người ai cũng phải đôi lần bước qua. Có ai mà không oằn mình đớn đau để hiểu được tình yêu? Trong cuộc trò chuyện, khách có hỏi, có khi nào Phùng Lâm mở bài của khách lên, nhìn thấy cuộc tình ấy không thể phát triển đến tận cùng, thì Phùng Lâm có nói cho khách biết không? Mình đã đến xem bài ở nhiều người, mà người ta không kiêng dè, cứ nói phũ phàng vào mặt, đôi khi bản thân bị sốc và không chấp nhận được, dù nó đúng. Phải nói thế nào nhỉ? Với Phùng Lâm, mỗi cuộc gặp gỡ trong ánh chớp của số phận đều là nhân duyên trời trao, đâu thể vì vài lời mà có thể từ bỏ. Đó là quan niệm của mình. Mỗi cuộc tình đi qua, chúng sẽ trưởng thành bằng chính nỗi đau, như con sâu thoát xác thành bướm. Quá trình ấy chỉ có thể tự chính mình trải qua. Mình cũng sẽ nói thẳng, nhưng không phải về kết cục mà là xu hướng phát triển, cũng như nguyên cớ dẫn đến việc gián đoạn. Đọc trên bài, mình sẽ chỉ lối cho bạn đi và để bạn có thể hiểu hết mình trong cuộc nhân duyên này. Vì mình trân trọng số phận cũng như những bài học của số phận dành cho bạn. Nhưng thật ra, những người nói cho mình biết kết quả không phải sẽ tốt hơn sao? Ừ, vậy mình sẽ nói, bạn sẽ già và chết, vì thế bạn đừng sống nữa. Và bạn nghĩ sao? Có những thứ đến như luật trời định, chúng ta sẽ lớn, sẽ cô đơn khi rời bỏ màu áo trắng tinh khôi, và chúng ta sẽ trưởng thành hơn bằng chính những đớn đau. Nếu ai đó tước đoạt đi sự trưởng thành của bạn, chính bản thân họ phải nhận lấy những đau đớn ấy, và bạn sẽ trở nên trải qua, trở thành lần tiếp theo, lớn hơn, mà đáng lẽ trong lần này bạn đã đủ mạnh mẽ để đương đầu, thì vì sự tước đoạt ấy, bạn yếu đuối và không đủ trưởng thành. Giống như một mắt xích vỡ một chỗ thì cả dây tan. Bạn khách nghe đến đó cũng trầm tư suy nghĩ, mà thời gian dành cho chuyện trò của mình cũng đã hết. Người khách tiếp theo đã đến và cuộc trò chuyện khép lại trong một lời hò hẹn. Lần sau cần cứ đến nhé. Dù khó khăn đến đâu vẫn sẽ có lối thoát. Chỉ cần mình chân tâm đi đường ngay thẳng thì ai gian dối sẽ từ khắc sinh chuyện mà tránh xa. Hôm qua mới nói chuyện với người bạn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo, tôi có chia sẻ quan niệm về phúc và đức trong cuộc sống. Theo tôi, để đạt được thành công thì chỉ có tài năng, ít hoặc nhiều và thời vận. Nhưng để giữ được thành công thì cần có phúc và đức. Mà phúc, đức được thể hiện chính là sự tử tế đối với những người đã hỗ trợ mình để lên được đỉnh cao. Sau ánh đèn sân khấu, để đạt được đến một buổi diễn tuyệt vời, luôn cần có những con người thầm lặng hỗ trợ. Nếu như nghĩ rằng bản thân đã lên đến đỉnh cao mà có thể khinh khi những người cũ, thì đó cũng là lúc thời vận sẽ rời bỏ người đó. Phúc đức hay chính sự tử tế là con đường vương đạo cuộc đời. Và khi người ta già đi, hết đẹp, hết hát hay, nhưng cái đức của người đó vẫn sẽ khiến người khác tin yêu và tôn trọng. Nhưng khi đang trên đỉnh cao của bánh xe số mệnh, hiếm ai nghĩ đến mình ngày thất thế, vì hào quang ảo đã che lấp tất cả. Và rồi cuối cùng, bánh xe vẫn luôn luân chuyển. Ai thành ai bại, ai trầm luân ai vinh hiển. Chuyện đời vốn dĩ vô thường, quyền họa phúc chẳng trong mình. Tranh nhau chút hơn thua cũng là của thiên trả địa. Chỉ có người tử tế với đời mới có thể hưởng chút thái bình. Vì vậy, khi cùng đọc bài với những người bạn ấy, tôi khuyên là cần phải giữ đức thì sẽ có phúc. Chỉ cần mình chân tâm, đi đường ngay thẳng, thì ai gian dối sẽ tự khắc sinh chuyện mà tránh xa. Còn ai không có đức thì thời vận hết, cũng tự nhiên xuống xác. Không phải người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn. Lời đơn giản ý uyên thâm, nhưng không phải ai cũng có thể kìm lòng trước cái lợi cái danh mà tự cao khinh khi nhân thế. Những ai gian dối có thể lừa được người qua cả xã hội, nhưng có lừa dối được số mệnh, nhân quả đâu. Nghiệp càng sâu, ngã càng đau. Người càng cay độc, kết cục càng bi thảm. Đến thời điểm nhận quả của mình, mấy ai có đủ dũng khí dám thừa nhận sai lầm để trả giá. Càng nhiều người lại có thái độ oán trách trời đất con người. Càng oán trách càng vô vọng, không có phúc đức. Thì tài lộc cũng như nước chảy qua tay. Nên cứ sống ngay thẳng, đừng làm loại đạo đức giả, thì số mệnh và nhân quả sẽ luôn công chính với chúng ta. Dù khó khăn đến đâu, vẫn sẽ có lối thoát. Có đổi được mệnh trời không? Người có hình tướng xấu mà biết cái dở cái kém của mình để tu dưỡng thì chính là dùng tâm dưỡng tướng, từ tâm sinh tướng. Hôm trước, một bạn trai cho biết từng có người xem tay và phán định là yếu mệnh không quá 50 tuổi. Bạn ấy hỏi mình liệu có thể đổi được mệnh trời không? Là một người nghiên cứu tarot, tướng pháp và huyền hoặc nói chung, tôi có cơ hội tiếp cận khá nhiều nguồn tư liệu, sách vở được xem là chánh tông. Với loại tướng thuật lưu truyền trong dân gian, chỉ thấy đầu không đuôi, việc nhìn tướng chỉ qua ngũ quan tướng mạo để đoán định thì chỉ là thấy cây mà không thấy rừng. Như một cái miệng xấu, nếu xét riêng thì ảnh hưởng đến tài lộc công danh, nhưng nếu đi cùng mũi và mắt có hình tướng tốt thì lại có thể hóa giải cái xấu do miệng mang lại, không tốt 10 thì cũng được 7-8 phần. Tư tưởng chánh tông của tướng pháp chính là chỉ thiện tướng ác tướng mà dùng đạo của thánh nhân để giáo hóa, để giữ mình mà chuyển vận. Nên tư tưởng chủ đạo của các nhà tướng thuật cổ như Hứa Phụ là tướng do tâm sinh ra, tướng do tâm mà diệt. Nghĩa là những thứ thuộc về hình tướng có thể thay đổi được. Người sinh ra với những hình tướng tốt là do phúc vận của tổ tiên tốt, do tự thân vận số kiếp trước tốt. Nhưng nếu không biết tu tâm tích đức, giữ đạo thiên lương thì tướng tốt cũng hóa xấu. Vì âm dương luân chuyển, thịnh suy trước sau. Cũng giống như mảnh đất tốt, hôm nay là phong thủy bảo địa, nhưng chừng chục năm cách cục lại thay đổi thành phế địa. Người có hình tướng xấu mà biết cái dở cái kém của mình để tu dưỡng thì chính là dùng tâm dưỡng tướng. Từ tâm sinh tướng, thì vận số lúc đó được sinh do tự thân. Có hạn có kiếp thì cũng được phúc đức gia thân mà qua cơn khốn khó. Trong truyện Kiều thì thuyết tài mệnh tương đố quán xuyến xuyên suốt. Bắc phong trần, phải phong trần, nhưng cũng lại chỉ ra rằng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Thế nên mới nói chỉ ra ác tướng cho người khác, nhưng không được chỉ cách thức bổ cứu để điều chỉnh thì nghĩa là mới chỉ học được chiêu thức gia long bên ngoài mà chưa học được tâm pháp bên trong. Tarot, tướng pháp tử vi hay các môn huyền học nói chung là cái la bàn, là cái bản đồ, là chiếc phao cứu sinh giúp chúng ta có định hướng trên đường vận mệnh, là phương tiện giúp chúng ta hiểu thêm về tự thân để có thể thêm hy vọng bước tiếp đường đời. Tôi không có quyền bắt người khác phải nói gì, nhưng tôi mong các bạn khi nghe những lời đoán định về số phận, hãy thận trọng. Vì một lời đoán mà tai ác thì nó giống như một thanh gươm luôn treo trên đầu. Và nhớ rằng kiếp số từ trời còn có thể thoát, chứ nhân quả tự thân thì khó trốn. Nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi rong ruổi giang hồ trong lưng có dăm bộ bài để gặp người hữu duyên, kể vài câu chuyện số mệnh. Nếu được chọn lựa lại con đường để đi, cậu có đi con đường này không? Một người bạn cũ đã hỏi tôi như vậy. Một con đường độc hành, tôi không dám chắc có thể đi hết đường hay không. Nhưng để đi đến tận cùng mộng tưởng của mình thì chắc chắn. Con đường đồng hành của nỗi buồn, tuyệt vọng của con người. Nhìn muôn kiếp người nổi trôi, nghe hết thảy trả giá cuộc đời. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn lựa con đường này. Con đường của sự chia sẻ, tin tưởng và lắng nghe. Con đường giúp người khác và chính mình hiểu được bản thân. Con đường nói về thân nước, phận non, kiếp con người. Tôi biết đôi khi khách của mình có khúc mắc trong lòng thì mới cần ánh sáng de Tarot. Khách cứ nói, cứ giải bài cho nhẹ cõi lòng, rồi những dây tơ ấy cứ để lại trong rừng mà thân ra về nhẹ tên. Có thể họ sẽ đi xa, sẽ hạnh phúc, sẽ quên tôi, nhưng không sao, Tarot và tôi vẫn luôn đợi họ vào những ngày giông tố của đời, vì con đường này là con đường đi trong bóng tối, những nơi rộn ràng xôn xao không cần đến tôi. Đấy, bước đầu đến với tôi, chưa cần biết tương lai đúng sai, mà chỉ cần bạn kể cho tôi câu chuyện đời mình là một phần công việc đã được hoàn thành rồi đấy. Còn đúng sai được mất thì nắm trong tay bạn để chọn lựa, vì tương lai của bạn thuộc về bạn, không thuộc về Tarot hay tôi. Tôi hay lang thang giữa quán xá, chợ phiên, hè phố, thành thị lẫn núi non. Có người lại nói tôi, sao lại đem những điều thiêng liêng mà ra hàng chợ ngồi thế kia? Tôi chỉ cười thôi. Với tôi là vậy, những điều thiêng liêng nhất chính là chìa khóa để giải quyết những điều tầm thường nhất. Nên nơi nào không quan trọng khi lòng đã an tĩnh. Tôi rong ruổi giang hồ, trong lưng có dăm bộ bài, để gặp người hữu duyên, kể vài câu chuyện số mệnh. Tôi là người kể chuyện, còn câu chuyện là của bạn. Chúng ta phải trải qua từng giọt nước mắt mà số phận dành cho chúng ta mới có thể hiểu được. Thí dụ như một cuộc tình đau, đâu phải nói bỏ là bỏ, buông là buông, phải từ từ khi bạn từng bước chấp nhận. Và lúc đó, tôi là người soi đèn cho bạn, thấu hết thảy gian dối con người, để yêu mình, yêu người, yêu đời. Tôi vui vì khách mình nhẹ lòng. Tôi vui vì khách mình đã tự hiểu chính mình. Tôi vui vì khách mình đến với mình như một người bạn tâm giao. Nhiều lúc, khách của 3 năm cũ tặng cho một khủ mực rim, dăm viên kẹo, mấy bức ảnh, mấy dòng thơ, mấy câu hỏi han rất chân thành. Lòng tôi vui nhiều hơn xưa. Con đường này buồn ít hơn vui. The Hermit. Đừng bao giờ so sánh mệnh số của mình với người này hay người kia. Quan trọng là gốc rễ phúc đức của mình ra sao. Mệnh như một chén nước, chỉ đủ chừng đó thôi. Chia sớt chút nước cho những chén khác thì tự dưng lại có thêm được cho đủ. Dù đông hay tây, tư tưởng trong môn huyền học là dẫn con người về cái thiện muôn đời. Không có gì cao thấp, khéo phụng, vì mỗi người một mạng, một mệnh, một chén nước. Cứ tin đến bạc lòng. Phải có sắt mới có kim, chứ có ai đi mài được gió nước ra thành kim đâu. Đến một ngày đẹp trời nào đó, thứ khiến chúng ta đau khổ nhiều nhất trong ngần ấy thời gian không phải là sự phụ tình vô tâm hay bạo lực, mà chính là niềm tin. Niềm tin khiến chúng ta đã cho nhau hết thảy những trưa chiều xuân thu đẹp đẽ. Niềm tin chúng ta đừng đặt vào tình yêu mạnh mẽ hơn biết bao lần. Vì tin nên chúng ta mới đủ sức chịu đựng biết bao đêm trắng, ngóng trông ai đi giữa gió bụi đến bạc màu lệ. Vì tin nên chúng ta đã không biết bao lần gồng mình trước bao não phiền, cúi mình giữa cơm áo gạo tiền, chỉ vì để người khác không lo lắng buồn vương. Vì chúng ta đã từng tin, có công mài sắt, rồi sẽ có ngày nên kim, có hy sinh, tất có hồi báo. Nhưng niềm tin dành cho người vô tâm, hệt như đố nhau đi vớt trăng đáy nước. Phải có sắt mới có kim, chứ có ai đi mài được gió nước ra thành kim đâu. Hóa ra, sau ngần ấy thời gian, điều tìm đến nện búa đinh vào tim chúng ta trên thập giá đời chính là niềm tin của chúng ta. Không làm lỗi vì có ai sai đâu. Ta tin người là đúng, mà người vô tâm cũng là lẽ trời định. Dù vậy, kẻ kiên trì ôm nước mài nước cho ra kim cũng rã rời run rẩy, không còn đứng nổi niềm tin nữa. Dù gì, đời người ai chẳng có khi tin yêu mà hy sinh cho những thứ được định trước đẹp đẽ đầy tổn thương.